Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166 khuôn mặt tác dụng. Trương Quế Vân trong lòng là sợ Sở Từ bởi vì sinh khí đem đồ vật lại bán cho những người khác. Đến lúc đó nàng phía trước hoa 200 khối mua tay nghề liền sẽ cùng người khác trọng dạng. Khẳng định không có lợi nhuận, cho nên hiện tại đem kia 300 khối bán đứt phí giao. Nàng cũng liền không cần lo lắng người khác đoạt nàng tài lộ. Này nhỏ tay nghề kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng nàng một nữ nhân lại có thể ở nhàn hạ thời điểm tống cổ nhật tử, giảm bớt trong nhà áp lực. Cũng may lúc này Sở Từ vừa lúc không ở đất, vậy khẳng định yêu cầu tiền xây nhà. Nàng tới đúng lúc, cũng coi như là đưa than ngày tuyết. Hảo à, thím cho tiền lúc sau ta viết cái chứng từ, bảo đảm kia 100 chồng hoa dạng không truyền ra ngoài. Sở Từ dứt khoát lên tiếng, như là không nhớ rõ phía trước cùng Trương Quế Vân chi gian không thoải mái giống nhau, thuận miệng lại nói, thím ngươi tay thế nào? Trương Quế Vân sửng sốt một chút, nhưng thực mau hiểu được, cười nói, nguyên bản bỏng còn rất nghiêm trọng, nhưng đồ hương như cấp thuốc mỡ, qua một buổi tối lúc sau hảo không ít, không như vậy khó coi. Đúng rồi Hương Như, ngươi thứ này ở nơi nào mua? Ta nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái cũng phơi bị thương, còn không có gả chồng đâu. Sợ về sau nhà chồng ghét bỏ này nhưng không đến mua thôi. Hương Như tức khắc cười, là A Từ chính mình xứng dược thốt ra lời này. Trương Quế Vân đôi mắt tức khắc trừng tròn xoe, thật sự này dược ai dùng ai biết, hiệu quả thật là không lời gì để nói. Bôi lên đi lúc sau lại cam căm, tựa hồ còn có ngăn ngứa tác dụng. Không chỉ có như thế, còn có một cổ nhàn nhạt hương thảo mùi vị, liên tục tính rất mạnh. Làm việc thời điểm ngửi được này hương vị đều sẽ cảm thấy có chút thả lỏng. Kia còn có giả, thôi Hương Như cũng có chút kích động. Ngươi như thế nào sẽ? Trương Quế Vân đối Sở Từ tò mò càng lúc càng lớn. Vô duyên vô cớ nha đầu này sẽ bền sẽ điêu khắc còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn sẽ phối dược. Trấn trên có phòng khám cũng có vệ sinh viện. Bất quá loại này phơi thương là mỗi cái thôn dân đều có, không để trong lòng nhi. Nhà ai nha đầu nếu là vì điểm này thương riêng chạy tới trấn trên xem bác sĩ, khẳng định phải bị trưởng bối răn dạy. Ta cả ngày hướng trong núi chạy, liền nhận thức một ít dược. Trước kia còn gặp được quá một cái hái thuốc lão nhân, dạy ta không ít. Sở Từ nói dối nói. Trương Quế Vân bán tín bán nghi. Một lát sau, nói, vậy ngươi này dược còn có sao? Giá cả nếu là thích hợp nói, ta mua một ít. Trượng phu của nàng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, loại đồ vật này cũng hảo bán. Tới rồi những cái đó thôn, hảo hảo thét to là đến nơi. Cái nào nữ hài không yêu Mỹ, nhưng trong thôn nữ hài tử lại có mấy cái là nuông chiều từ bé. Trên người đa số đều có chút vết thương. Có một hộp một khối tiền, Sở Từ từ trong túi móc ra cái tiểu hộp gỗ nói. Này hộp gỗ rất nhỏ, chỉ có ngón cái chiều dài. Đầu gỗ bên trong bị đào tim thả dược, bình thân cùng mộc tác dùng thừng bằng sợi bông liền lên. Hơn nữa nàng làm ra đồ vật cũng thực tinh mỹ. Hộp trên có khắc một loại tiểu hoa dại đồ án. Như vậy quý, Trương Quế Vân hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng kinh ngạc cảm thán chủ yếu là thứ này lượng, hẳn là mặt không được vài lần liền không có đi. Hiệu quả hảo là được, thím có thể trước lấy một lọ trở về cho ngươi kia cháu ngoại gái thử dùng. Nếu lau dược địa phương không hiệu quả, coi như ta chưa nói quá chuyện này. Nếu là có hiệu quả ngài lại qua đây nói, Sở Từ cười nói. Nói xong, đem đồ vật đưa cho Trương Quế Vân. Thứ này nàng thật là dùng một ít tâm tư. Nếu nói kia phơi thương diện tích tiểu, này đó dược khẳng định là đủ rồi. Nhưng nếu là quá lớn, không cái 3 năm bình khẳng định không thể hảo. Trong thôn nhân gia rất ít sẽ bỏ được lấy ra nhiều như vậy tiền cấp nữ hài tử mua loại đồ vật này. Nhưng nếu là chuẩn bị làm mai nha đầu liền không giống nhau. Có thể làm việc thả lớn lên càng tốt, tự nhiên cũng có thể tìm được điều kiện càng tốt nhân gia. Khuôn mặt tác dụng trước nay đều không nhỏ. Hết chương.